Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1078, Mỹ Quốc hành trình. Bên trong, Trung ảnh đầu bút chia khoản đến, đuôi muốc ảnh nghiệp tổng giám đốc trong văn phòng, Lý Mộng Như vui dạo dược địa báo cho La Khải một cái tin tức tốt. Bọn họ đánh 5 ức qua. Tính đến ngày hôm qua, lôi đình hành động, ở trong nước viện tuyến thượng ánh thời gian vừa đầy 4 phía. Từ hôm nay trở đi kéo dài thời hạn tiếp tục chiếu phim 4 phía. Thẳng đến cuối tháng hạ hỏa, mà, lôi đình hành động, phòng bán vé cũng mệt mỏi tích đến 52. 77 ước, Trung ảnh phương diện vô cùng thống khoái mà đem đầu bút chia hòa nhập vào DreamWorks tài khoản. Trong... Dựa theo trước mắt trong nước vé xem phim phòng chia hình thức, nhà làm phim mới có thể đủ phân đến 4.045% phòng bán vé. So với La Khải Mộng Thế Giới 35% tả hữu trình độ hiếu thắng nhiều. Chủ nếu là không có cái gì bừa bãi lộn xộn điện ảnh phát triển quỹ ngân sách. Sau đó phát hành phương đại diện phí cũng rất thấp. Cuối cùng quốc gia tại thu thuế phương diện cũng cho rất lớn ưu đãi đến đỡ. Dựa theo lớn nhất 45% chia. Như vậy, lôi đình hành động có thể cho nhà làm phim phương mang đến không sai biệt lắm 23. 75 ức phân thành thu vào, mà DreamWorks ở trong đó có được 30% cổ phần. Như vậy DreamWorks có thể đạt được vượt qua 7 ức chia hoa hồng. Bởi vì chia quá trình có chút phức tạp, cộng thêm 2 cấp 3 viện tuyến hồi khoản tương đối chậm. Cho nên Trung ảnh phương diện trước cho 5 ức, đây cũng là Lý Mộng Như cùng đối phương câu thông kết quả. Bởi vì DreamWorks tân mảnh sắp đã được duyệt, bước thiết cần đại lượng tài chính đầu nhập, này 5 ức có thể nói mưa đúng lúc. La Khải cười nói, ừ, kia ta lần này đi Mỹ Quốc liền có lực lượng. Kỳ thật là đùa cợt, đối với ở hiện tại La Khải mà nói, hắn nếu như cần tài chính, tùy tiện đem khoái âm khoa học kỹ thuật, thủy triều microblogging, sơ hạ văn hóa thậm chí là DreamWorks cổ phần thả điểm ra đi. Cam đoan vô số thổ hào huy vũ lấy chi phiếu bay nhào mà đến. Lý Mộng Như hỏi, người thực không có ý định quay chụp lôi đình hành động, bộ 2. Lôi đình hành động. Tại phòng bán vé thượng đạt được thật lớn thành công. Danh tiếng lại càng là trời cao. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình cùng Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình kiếm được bay lên. Hai nhà đều vô cùng hy vọng có thể quay chụp phần tiếp theo. Liền chuyện này, Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình tổng giám đốc cùng La Khải Câu thông qua nhiều lần. Bọn họ không chỉ muốn đập lôi đình hành động phần tiếp theo, mà còn muốn cải biên thành kịch truyền hình, đồng thời đại lực khai phát lôi đình tiểu đội, IP. Thế nhưng bị La Khải từ chối nhã nhặn. Thực, La Khải kiên trì ý nghĩ của mình. Ta không cho rằng đập phần tiếp theo là một ý kiến hay. Về phần cải biên kịch truyền hình, chấm ngoặc kép, hắn nhún nhún, cũng không cần ta, điện ảnh phần tiếp theo không muốn đập. Đương nhiên càng không khả năng đi mang kịch truyền hình. Đi qua một năm La Khải công tác có đủ mệt mỏi. Hắn hy vọng trong tương lai thời gian có thể có càng nhiều thời gian đến bồi tiếp bạn chính mình, người yêu cùng người nhà. Về phần tiền, mãi mãi xa đều là lợi nhuận không hết. Vậy được rồi, Lý Mộng Như biết rõ La Khải tính cách, một khi làm ra quyết định liền sẽ không dễ dàng cải biến. Tuy cảm giác buông tha cho rất tiếc, bất quá tại DreamWorks phát triển kinh doanh phương diện, nàng trước sau như một duy trì La Khải ý kiến. DreamWorks ít ai cũng đi, duy chỉ có không thể thiếu La Khải. La Khải cười cười, lấy ra một phần sớm đã chuẩn bị cho tốt văn bản tài liệu đưa cho Lý Mộng Như. Đây là cho ngươi, cái gì à? Lý Mộng Như tò mò tiếp nhận, sau một lát. Nàng sắc mặt thay đổi, ngươi đang nói đùa à? Đây là một phần cổ quyền chuyển nhượng bằng chứng. La Khải đem kiềm giữ khoái âm khoa học kỹ thuật cổ phần chuyển nhượng cho Lý Mộng Như 1%. 1% cổ phần nhìn lên ít đến thương cảm. nhưng là phải biết hiện tại khoái âm khoa học kỹ thuật đánh giá giá trị không sai biệt lắm có 300 ước đô la, hơn nữa dự bị đổ bộ Mỹ quốc Nasdaq. Ngày mai La Khải bay tới Mỹ quốc, trong đó nhất hạng trọng yếu công tác chính là vì khoái âm khoa học kỹ thuật IPO cùng Goldman tập đoàn tiến hành bàn bạc. Nếu như đàm phán thuận lợi, năm bên trong hoàn toàn có thể đủ tại Nasdaq đưa ra thị trường. Tuy La Khải khẳng định phải bởi vậy đại lượng pha loãng trong tay mình nắm giữ có khoái âm khoa học kỹ thuật cổ phần, nhưng một khi hoàn thành đưa ra thị trường, hắn thân gia tất nhiên muốn lại hướng lên lật, muốn biết rõ với tư cách là trong nước đệ nhất video ngắn cùng network trực tiếp bình đài khoái âm có được lấy số lấy ước tính người sử dụng thị trường chiếm hữu tỷ lệ cao tới 70% trở lên. Hơn nữa còn có khỏe mạnh ổn định thu vào khởi nguồn. Có thể nói là tiềm lực 10 phần, 1% khoái âm khoa học kỹ thuật. Trước mắt liền tương đương với 3 ước đô la giá trị, 21 ước nhân dân tệ. Sao tiền, Lý Mộng như bưng lấy hơi mỏng tấm vé giấy. Cảm giác hai tay đều đang run rẩy. Tinh Mộng truyền thông cũng chưa chắc có thể đáng nhiều như vậy à. Thế nào lại là đùa cợt nha? Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, Mộng như tỷ, đây chỉ là ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Cảm tạ ngươi những năm nay vất vả. Hắn hiện tại thành công, không có ly khai rất nhiều người ủng hộ và trợ giúp. Trong đó Lý Mộng như công lao là lớn nhất, không có nàng lo lắng hết lòng, mất ăn mất ngủ công tác. La Khải đâu có thể an an ổn ổn địa đi làm mình thích sự tình. Sáng lập một nhà đón lấy một nhà công ty, tiến tới cầm giữ có được hôm nay thân gia tài phú. Giống như trước sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa, về sau khoái âm khoa học kỹ thuật cùng thủy triều khoa học kỹ thuật. Đều ít không Lý Mộng như thân ảnh, nàng giống như là giấu ở La Khải sau lưng một vị đại quản gia. Vì La Khải giải quyết vô số phiền toái, cũng trợ giúp La Khải ngăn cản đến từ ngoại giới thăm dò, ngấp nghé thậm chí căm thù, mà nàng trả giá là mình thanh xuân, cùng Lý Mộng như đồng dạng còn có Nhiếp Tiểu Thiến, bất quá Lý Mộng như so với Nhiếp Tiểu Thiến thật muốn vất vả nhiều. La Khải chưa bao giờ là một cái keo kiệt người, kinh lịch mộng thế giới nhân sinh, hắn đối với tài phú thấy rất nhạt, càng thêm coi trọng thân tình. Tình yêu cùng tình bạn, đưa cho Lý Mộng như 1% khoái âm cổ phần. Không đáng kể chút nào, Lý Mộng như kinh ngạc mà nhìn La Khải, vành mắt bất chi bất giác địa đỏ. Nàng thả tay xuống trong cổ quyền chuyển nhượng bằng chứng, bỗng nhiên đứng dậy đi đến La Khải trước người, mở ra hai tay nói, ôm ta một chút. La Khải sững sờ, nhưng vẫn là đứng lên. Mỉm cười cùng Lý Mộng như ôm nhau. Cảm ơn, Lý Mộng như đem khuôn mặt dán tại trên bả vai hắn. Nhắm mắt lại thì thào nói, để ta nhiều ôm trong chốc lát. Nói qua, óng ánh nước mắt tự khóe mắt chảy xuống. La Khải nội tâm âm thầm thở dài, nhưng không có cự tuyệt Lý Mộng như yêu cầu. Đứng yên ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Hắn biết Lý Mộng như đã từng đối với chính mình từng có tình ý. Thế nhưng thì trong lòng của hắn đã có Mạc Lam, cho nên chỉ có thể phụ lòng đối phương lần này tình ý. Để cho hai người thành là tốt nhất bằng hữu, Lý Mộng như tại thu dưỡng Manh Manh, hai người quan hệ càng giống là thân nhân. Hiện tại La Khải mới biết được, trong nội tâm nàng một mực ẩn sâu tình cảm, chưa từng chân chính tiêu thất qua. Qua lâu, Lý Mộng như chủ động buông ra La Khải, trên mặt đã không có nước mắt. Nàng hỏi, ngươi cho ta nhiều như vậy, kia Tiểu Thiến đâu này? La Khải vội vàng giải thích nói, Tiểu Thiến cũng có, coi như ngươi minh bạch. Lý Mộng như cho hắn một cái sâu sắc nụ cười, trong đôi mắt lập lòe tươi đẹp hào quang. Đúng, đi Mỹ quốc giúp ta mang ít đồ trở về. La Khải mồ hôi, không có vấn đề. Kết quả Lý Mộng như cầm trương tràn đầy chữ danh sách xuất ra, để cho hắn hoa lệ địa biến thành đại mua. Hôm nay sinh bệnh, bởi vì thân thể không thoải mái, cho nên chỉ có canh một. Xin lỗi, Cửu Thiên Thần Hoàng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.